Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 23 Quỷ Đường, thiên tài nhất, dây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc, cái này địa phương quỷ quái loạn mã bảy tao tên thật đúng là không ít a, gọi là Quỷ Đường thả câu, quản. Từ vẻ ngoài thượng xem làm cho cùng cái loại nhỏ sân thể dục dường như thẻ bài rất lớn, hơn nữa rất là quỷ dị. Mặt trên hoành nằm một người nam nhân đầu bị một cái đại móc sắt câu lấy, móc sắt đầu trên liên tiếp chính là một cây thật lớn cần câu. Hiển nhiên là đem nam nhân làm thành một cái mồi câu. Đến nỗi phía dưới sở đồ án còn lại là một cái ao cá, chỉ là lộ ra tới lại không phải cá đầu, mà là một chương chương vô cùng dữ tợn mặt quỷ. Hạ Thiên Kỳ ngay từ đầu còn tưởng rằng bảng hiệu thượng đều là khắc in lại đồ án, thẳng đến bọn họ dừng lại khi từ một mặt đột nhiên thổi qua tới một trận mãnh liệt âm phong. Mặt trên bị móc sắt câu lấy đầu thi thể thật mạnh nện xuống tới, hắn mới phát hiện nguyên lai kia lại là một khối thật sự người chết. Làm ra loại này kiệt tác hiển nhiên không phải là công viên trò chơi. Rốt cuộc nơi này cứ việc này đây kinh tủng làm chủ đề, lấy khủng bố kích thích làm bán điểm nơi, nhưng lại nói tiếp vẫn là lấy giải trí là chủ. Đều là một ít tương đối mô phỏng người ngẫu nhiên làm thôi. Cho nên thi thể 100% là ở bị kia ác quỷ giết chết sau, bị huyết tinh treo ở mặt trên. Lần này quỷ vật thật đúng là cùng dĩ vãng chúng ta sở gặp được đều không giống nhau. Hạ Thiên Kỳ rất là tưởng không rõ, kia ác quỷ rốt cuộc là muốn làm cái gì. Giết chóc liền giết chóc, cố tình muốn trước tìm tình lữ xuống tay, chính mình động thủ giết chết bọn họ không được, còn thế nào cũng phải làm cho bọn họ cho nhau tàn sát. Mà trước mắt một màn này, còn hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra tới, kia quỷ vật như là rất vui đối với cái này công viên giải trí nạp lại điểm một chút. Quỷ vật có rất nhiều nhạc hấp thu nhân loại sở sinh ra khủng bố cảm xúc. Loại này cảm xúc đối chúng ta là một loại thương tổn, sẽ gia tốc trái tim nhảy lên, khiến cho thân thể nhiều loại không khỏe, nhưng là lại sẽ làm quỷ vật trở nên sung sướng. Cho nên ở quỷ vật giết người trước, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ trước đối người bị hại kinh hách một phen, mà sẽ không trực tiếp giết người, chỉ là có chút quỷ vật kinh hách chu kỳ trường, có chút kinh hách chu kỳ đoạn thôi, cũng không tồn tại cái gì đặc thù tính. Lãnh Nguyệt đang nghe đến Hạ Thiên Kỳ cái nhìn sau, đứng ở một cái chuyên nghiệp nghiên cứu thần quái sự vật giả góc độ thượng, cường điệu giải thích một phen. Nguyên lai quỷ vật là tương đối yêu thích nhân loại sở sinh ra khủng bố cảm xúc a. Ta nói những cái đó quỷ đồ vật như thế nào luôn là có năng lực trực tiếp giết người. Lại một hai phẩy một kéo lại kéo. Hạ Thiên Kỳ nghe Lãnh Nguyệt như vậy một giải thích, xem như chân chính trải vuốt rõ ràng cái này logic. Liên tưởng đến lúc này đây bọn họ phải đối phó con quỷ kia vật, sợ là trực tiếp đem nơi này trở thành nó chính mình nhạc viên. Bất quá lại nói tiếp, trước mắt này William lâu đài cổ mới xem như chân trình ý nghĩa thượng lấy kinh tủng là chủ đề công viên trò chơi, kia thật là không chỉ có muốn dọa ngươi, còn có tra tấn chết ngươi. Đứng ở quỷ đường lối vào quan sát trong chốc lát, bên trong đen như mực như là không bật đèn giống nhau. Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai lấy ra hai chương chú phù, một tay nắm lấy một chương. Lúc này mới cùng Lãnh Nguyệt một trước một sau đi vào bên trong. Tiến vào sau, bọn họ phát hiện bên trong phương tiện cùng bố cục, liền cùng bơi lội quán không sai biệt lắm. Hành lang đèn là hắc, Nhưng là cuối chỗ rộng mở một cái khe hở trên cửa lớn. Lại từ bên trong thấu phát ra một chút ánh sáng. Bên trong càng sẽ thỉnh thoảng truyền ra xuyến xuyến toái ngữ. Nghe đi lên lộn xộn, cũng không như là ở nói chuyện với nhau. Đảo càng như là nào đó đối với cảm xúc rất nhỏ nỉ non phát tiết. Lúc này đây nhưng thật ra không làm ra tới mê cung linh tinh. Mặt trên biểu hiện khen thưởng vị trí liền ở bên trong, Hạ Thiên Kỳ lại một lần xác định một chút. Khen thưởng vị trí, Lãnh Nguyệt không biết có phải hay không đã nhận ra nguy hiểm. Lúc này thế nhưng cũng lấy ra một chương chú phù gắt gao nắm chặt ở trong tay. Bọn họ ở không lâu phía trước đều có uống xong có thể nhìn thấu ảo cảnh nước thuốc. Cho nên lúc này nhưng thật ra không sợ hãi kia quỷ vật ở làm ra ảo cảnh tới đối phó bọn họ. Này một tầng mặt nguy hiểm tạm thời có thể bài trừ. Tận lực đè thấp từng người tiếng bước chân. Thực mau, Hạ Thiên Kỳ thân mình cũng đã dàn ở kia phiến mở ra một tia khe hở trên cửa. Không có mạo muội đẩy cửa đi vào. Hạ Thiên Kỳ tựa như sắp chuẩn bị gây án ăn trộm giống nhau. Xuyên thấu qua môn phùng đi xem bên trong cảnh tượng. Bởi vì tầm mắt phạm vi chịu hạn, cho nên hắn cũng không có nhìn đến bên trong chỉnh thể hình dáng. Nhưng thật ra thấy được một ít đi lại bóng người. Bên trong hẳn là có không ít người, Hạ Thiên Kỳ đối này phi thường xác định. Bởi vì hắn chẳng những thấy được một ít đi lại bóng người. Lúc này khi từ bên trong truyền ra tới thanh âm cũng có thể thuyết minh. Vào đi thôi, biết ở bên ngoài xem cũng nhìn không ra cái gì tới. Liền tính bên trong không phải người là quỷ. Bọn họ nếu muốn được đến khen thưởng, cũng chỉ có căng ra đầu đi vào. Hạ Thiên Kỳ một phen túm khai đại môn. Tiếp theo, hắn liền gặp được một cái không sai biệt lắm có thể đuổi kịp 5 cái bể bơi thêm ở bên nhau như vậy. Đại hồ nước, cái này hồ nước không hề nghi ngờ chính là nơi này quỷ đường. Lại nói tiếp nó cũng đích xác phù hợp tên này. Bởi vì trong ao thủy hoàn toàn là màu đỏ tươi, không biết là bị chân chính máu nhiễm hồng, vẫn là ngã vào nào đó màu đỏ thuốc màu. Trừ lần đó ra, một ít quang nửa người trên, chỉ ăn mặc một cái quần đùi nam nhân, chính ân tĩnh vây quanh ở hồ nước bốn phía ngồi, số lượng không sai biệt lắm có 30 cái, mỗi người bên cạnh đều phóng có 2 cái thùng sắt. Không biết là thừa trang gì đó, tuyệt đại đa số người đều ở ngồi, đang chuyên tâm chí chí câu cá. Còn có một ít tắc sách theo thùng sắt, ở những người đó phía sau hạt chuyển, tận cùng bên trong không ngừng nỉ non. Cũng nghe không ra nói chính là cái gì. Khen thưởng ở trong ao, Hạ Thiên Kỳ chỉ vào bị một chúng nam tính du khách ngồi vây quanh hồ nước. Sắc mặt có chút xanh mét nói, yêu yêu, đọc sách W, bởi vì này liền thuyết minh. Hắn cần thiết muốn nhảy vào trong ao mới có thể đạt được khen thưởng. Lãnh Nguyệt không phải đoàn đội đội trưởng, hắn liền tính nhảy xuống đi cũng vô dụng, cho nên cái này khổ sai sự chỉ có thể chính hắn hoàn thành. Lãnh thần, trong chốc lát ngươi quay đầu đi. Ta sợ ngươi ngăn cản không được ta sao? Hạ Thiên Kỳ lại khổ chung mua vui trêu chọc nổi lên Lãnh Nguyệt. Bất quá lúc này đây Lãnh Nguyệt không để ý đến hắn. Mà là chỉ vào những cái đó vây quanh ở bên bờ ao chuyên tâm câu cá du khách nói. Bọn họ hình như là bị ảo cảnh vây khốn. Đối với chúng ta xuất hiện. Hoàn toàn không có nửa điểm nhi phản ứng, thật là như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng nhìn ra những người. Này cổ quái, lúc này thật cẩn thận đi tới một cái du khách phía sau. Hướng tới bãi ở bên cạnh hắn hai cái thùng nước nhìn lại. Liền thấy hai cái thùng sắt, thế nhưng tràn đầy hôi hổi thịnh phóng thi thể toái khối. Lão bà, Ngươi mau xem, có cá thượng câu, liền ở Hạ Thiên Kỳ đối với kia hai cái thùng sắt bầm thây khối cảm thấy một trận ác hàn thời điểm. Cái kia thả câu nam nhân đột nhiên cười to một tiếng, đem dụ vào hồ nước cần câu hung hăng hướng về phía trước một trọn. Tiện đà một viên bị phao trắng bệch nữ tính đầu người từ trong ao bị câu đi lên. Nam nhân đối với treo ở cá câu thượng người chết đầu làm như không thấy. Lúc sau liền lại thở dài lắc lắc đầu nói, ai, cần câu rõ ràng động, như thế nào không có cá thượng câu đâu. Lão bà ngươi đừng có gấp ha, ta nhất định có thể câu đến, nam nhân nỉ non nói xong. Liền lại đem cá câu thượng treo đầu người đắm chìm trong ao. Hạ Thiên Kỳ nhìn một màn này, cổ họng như là bị tạp trụ thứ gì dường như nói không ra lời. Nếu hắn đoán được không sai, cái này thả câu du khách, không, là ngồi ở chỗ này mọi người. Bọn họ có lẽ đều ở dùng chính mình ái nhân đầu người làm mồi câu. Ở câu căn bản là không có khả năng thượng câu cá. Chưa xong còn tiếp, người dùng di động thỉnh xem đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm money. Hết chương.